Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 118, giết heo đạo sĩ. Đối mặt xuất hiện cái gọi là hắc bào tinh anh, ta vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao nơi này không phải là thật trong truyền thuyết địa ngục. Nơi này chẳng qua chỉ là vạn quỷ chi hồ. Hơn nữa chỉ là vạn quỷ chi hồ song thành chung một tòa thành mà thôi. Nó sức ảnh hưởng chẳng qua chỉ là chu vi vài trăm dặm hoặc là phạm vi lớn hơn trong một ít quỷ vật. Còn chưa phải là toàn bộ. Cho nên nó cái gọi là tinh anh. Thật sự là tinh anh có hạn. Ở gặp qua một lần sau khi, ta quả thực không cảm thấy bọn họ xuất hiện có thể đưa tới ta biểu tình biến hóa. Cho nên, ta ngay cả bước chân cũng không có thả chậm một chút. Mà là ôm chu trác bay thẳng đến phía trước phóng tới. Bất quá 10 phút sau này, lại vừa là một đội cái gọi là tinh anh bị diệt. Không thể nghi ngờ, liên tục 2 lần không có mất bao công sức nhi thuận lợi. Để cho chúng ta tinh thần tăng mạnh, ngay cả tốc độ chạy trốn cũng nhanh thêm mấy phần. Trong đội ngũ lại cũng có thỉnh thoảng nói chuyện. Sau đó tiếng cười lớn âm. Vào lúc này, chúng ta muốn hướng cái kia chùm tia sáng phương hướng đi tới đã hết sức rõ ràng rồi. Ta cho là sẽ xuất hiện càng nhiều bao vây chặn đánh. Lại phát hiện, còn lại đường, chúng ta chạy thập phần bình tĩnh. Lại không có bất kỳ cái gọi là tinh anh tới quấy rầy chúng ta. Như vậy bình tĩnh bình thường sao? Ta nhíu chặt chân mày, cũng hơi xúc động chính mình. Thật là thiên quân vạn mã hướng tới mình rồi. Phản mà không sợ, thường xuyên sợ sẽ là loại an tĩnh này. Luôn là có một loại chờ đợi ra hình tra tấn chàng cảm giác. Xem xét lại tiếu thừa càn chính là thần kinh không ổn định điển hình. Một đường la hét, ngươi xem, những người này bị chúng ta rung động, hù chạy, cũng không dám nữa tới. Tại hắn nói lời này đến đệ 7 lần thời điểm, thừa tâm ca rốt cuộc không nhịn được nói một câu, kẻ ngu. Sau đó chính là tiếu thừa càn cùng thừa tâm ca vô tận cãi vã. Nội tâm của ta hơi chút có một ít phiền não. Cũng lười để ý sẽ hai người bọn họ làm ồn cái gì đó. Chỉ là hỏi chu trác. Những hắc bào nhân này. Ở bên trong thành có nhiều hay không? Chu trác nói đến. Bọn họ là nội thành đội chấp pháp. Cũng là chúng ta bên trong thành quân đội. Ở tân thành thành lập chi sơ. Đã từng cùng thành cũ lên quá 2 lần va chạm. Bọn họ chính là chiến đấu chủ lực. Phải nói nhiều cũng nhiều đi. Bất quá ta cũng nghe nói. Không là tất cả vào bên trong thành tồn tại. Cũng có tư cách đi vào. Chu trác hết sức giải thích cho ta đến. Dù sao ở nó bình thường trong cuộc sống. Chỉ là hướng tới nội thành. Cũng không phải là thật giải nội thành. Vậy bọn nó có tính hay không tinh anh đây? Ta thấp giọng hỏi đến. Kia người tồn tại đã từng nói. Muốn tinh anh dốc hết đuổi giết chúng ta. Ta ở tính toán tình huống xấu nhất, chúng ta phải đối mặt cái gì? Có thể đi vào nội thành, đều là tòa thành này tinh anh đi. Bọn họ nhất định có thể đoán tinh anh à. Chỉ bất quá cùng nội thành những người lớn so với. Chấm ngoặc kép, chu trác vừa nói dừng lại một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói với ta đến. Thực ra, ta thật là không biết. Ta cảm giác mình khóe miệng có chút khổ sở. Là... Mặc dù hắc bào nhân sức chiến đấu đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng từ chu trác vài ba lời chung, ta cũng biết, mấy của bọn họ lượng không ít. Dù sao cũng là tòa thành thị này tích lũy. Ta có thể đoán được, chúng ta bây giờ phương hướng đã rõ ràng. Bọn họ thà một tiểu đội đuổi giết chúng ta. Không bằng tụ họp chung một chỗ, canh giữ ở chúng ta mục đích, há miệng chờ xung dụng được rồi. Hoặc là, mấy của bọn họ lượng đông đảo, cũng không thể chân chính ngăn cản chúng ta. Nhưng là trì hoãn chúng ta là hoàn toàn đủ rồi. Đến lúc đó nội thành tinh anh thì có đủ thời gian toàn bộ tụ họp nơi này. Ta thừa nhận ta là suy nghĩ nhiều quá. Nhưng hợp lý nhất an bài liền là như thế. Dù sao dựa theo Hoàng Nhẫn Đại Sư đối với kia người tồn tại cách nói. Chúng ta là cái thành phố này kiếp. Là chúng ta kia người tồn tại, không tiếc vốn ban đầu, cũng là bình thường cách làm. Ở nặng nề suy nghĩ lúc này, chúng ta rốt cuộc chạy tới cái thứ hai điểm. Ở chỗ này đường phố trở nên an tĩnh. không có những người điên kia tồn tại, cho nên cũng sẽ không có kia vô tận tự mình hành hạ cùng chém giết. Ở vào thành sau khi, ta đã từng chán ghét loại hoàn cảnh này, khát vọng có thể có một cái an tĩnh đường phố. Thật là đang có một cái an tĩnh đường phố xuất hiện ở trước mắt. Ta ngược lại càng nhiều là không an, hoàn toàn phỏng theo dương thế thành phố. Hai bên đường phố tràn đầy đủ loại vật kiến trúc, tuy nhiên lại trống không một quỷ. Thỉnh thoảng có từng viên quái dị màu đen thụ, bị trống rỗng đường phố thổi tới phong, cuốn xuống một mảnh màu đen lá cây, rơi vào chúng ta bên cạnh chân, sau đó lại bị thổi xa. Ta buông xuống chu trác, để cho chính nó đi đến giữa đội ngũ. Giờ phút này chạy băng băng đã không có ý nghĩa, bởi vì ở trên đường phố đoạn, một tòa ba tầng trong lầu các, chính là người kế tiếp tâm trận vị trí phương. Đáng tiếc ở trước mặt nó vây quanh nặng nề bóng người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hắc bào nhân. Bọn họ cứ như vậy yên lặng đứng ở trên đường phố lúc này, số lượng chắc có trên trăm cái. Rậm rạp chằng chịt chen chúc ở nhất đoạn đường phố, càng lộ ra chèn ép. Chúng ta đại bộ đội đang ở hướng bên này tụ họp. Dẫn đầu kia một cái bỗng nhiên nói chuyện. Nó hắc bào cùng người khác bất đồng, ở ống tay áo có lưỡng đạo hồng tuyến. Chu Trác không có giải thích đây là vì cái gì, phỏng chừng nó cũng là không biết. Nhưng kẻ ngu đều biết, nó vị nhất định cao hơn những thứ kia phổ thông hắc bào nhân. Ta không nói gì, mọi người cũng đều yên lặng, chỉ là có vẻ hơi hỗn loạn tiếng bước chân vang dội ở nơi này trống không đường phố. Các ngươi không phải là không có cơ hội, buông tha bây giờ các ngươi phải làm việc tình, vào bên trong thành, tiếp nhận thành chủ đại nhân chiêu an, xem chúng ta từ tiếp lời từng bước đến gần. Người cầm đầu kia hắc bào nhân không nhanh không chậm nói đến, vẫn là yên lặng, vẫn là hỗn loạn tiếng bước chân. Vẫn là chưa từng có từ trước đến nay. Các ngươi sẽ có địa vị rất cao, không chỉ là giới hạn tòa thành này. Các ngươi đem làm chứng kỳ tích, các ngươi sẽ đồng ý thành chủ đại nhân sự nghiệp. Các ngươi đem sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Hắc bào nhân ngữ khí trở nên kích động, mang theo 10 phần dụ hoặc ý. Hiển nhiên nó đã không phải là đang dùng phương thức bình thường nói chuyện, mà là mang theo quỷ vật một cái bản lãnh. Lúc nói chuyện bắt đầu, dụ hoặc, đáng tiếc này đối với chúng ta mà nói, căn bản là trò vặt, mà nội tâm giữ vững căn bản không có một chút đung đưa. Thấy chúng ta thờ ơ không động lòng, bên kia cũng trầm mặc, ở song phương cũng yên lặng bầu không khí hạ. Chúng ta lại đi tới bách thập thước, đến nhất định vị trí sau này. Người cầm đầu kia hắc bào nhân bỗng nhiên lên tiếng, dừng lại đi, các ngươi quá giới. Một khi qua điều này giới tuyến, chúng ta liền sẽ động thủ. Nếu như các ngươi không thể rất trong thời gian ngắn liền đem chúng ta giết chết, kết quả, người cũng biết, đại bộ đội, nó nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong thanh âm mang theo một chút hài hước cùng uy hiếp. Mà vào lúc này, ta dừng bước, yên lặng đứng, ta biết, vào lúc này dừng lại, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Địch nhân không phải là muốn kéo dài thời gian, để cho đại bộ đội tụ tập thôi. Nhưng là ta không phải không dừng lại, bởi vì ở cái đội ngũ này sau lưng, kia tòa ba tầng lầu các thượng, lầu các đỉnh chóp, xuất hiện một bóng người. Cái thân ảnh kia phi thường tục tăng, vãn một cái đạo ra búi tóc, râu ria xồm xoàm trương dương khắp nơi chi lăng đến. Mặc đạo bào dưới đất lại bắp thịt phồng lên cảm giác. Mặc dù diện mục ở khoảng cách này không thấy rõ, nhưng là hắn làm cho người ta cảm giác đầu tiên, không giống như là một người đạo sĩ, lại giống như là một cái giết heo. Lúc này, ta nhìn thấy hắn giơ một cái hồ lô rượu, ở uống rượu, từng ngụm uống rượu, nhìn thấy chúng ta dừng ở hắc bào nhân trước đội ngũ phương. Hắn bỗng nhiên dừng lại uống rượu động tác, hướng về phía chúng ta cười. Sở dĩ thấy được hắn cười, là bởi vì kia một cái đại bạch răng quả thực chói mắt. Địch nhân, hay là chúng ta nhân? Ta nhìn một cái thân ảnh kia, thu hồi ánh mắt cu ả tự mình. Vào lúc này, ta luôn nhớ tới Hoàng Nhẫn đại sư câu nói kia. Không chỉ ta, vậy cũng có thể là người chúng ta đây. Ta khẽ nhíu mày, đang suy tư cái vấn đề này. Mà bên kia Hắc Bào Nhân người dẫn đầu vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Nó nói với chúng ta đến. Dạ, dừng lại. Chính là như vậy. Có lẽ các ngươi có thể thừa dịp bây giờ suy nghĩ thật kỹ một chút ta đề nghị. Đây chính là nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục sự tình nha. Ta cười. Sau đó không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước. Nói đến. Không cần suy tính. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đứng ở chỗ này kéo dài thời gian sao? Ta vừa mới dừng lại. Chỉ là bởi vì đi mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút. Người áo đen kia hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ như thế nói. Sau một khắc liền thanh âm tranh nanh nói đến. Động thủ. Hoàn toàn không có vừa mới cái kia nói nhảm đại vương dáng vẻ. Động thủ sao? Ta không sợ nhất chính là động thủ chuyện này. Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách đi tới phía trước. Phía sau là chúng ta chữ Sơn Mạch ba người. Dù sao so sánh với chúng ta. Những người khác không phải là quá giỏi với chiến đấu. Nếu như không tính hợp hồn lời nói. Có thể vào lúc này. Trên lầu chót cái thân ảnh kia rốt cuộc có động tĩnh. Một cái tiếng nổ như vậy thanh âm rất có hào khí vang dội ở con đường này. Động thủ thế nào không hỏi một chút ta. Lão tử đợi nhiều như vậy năm. Không phải là vì cùng các ngươi những thứ này cầu tạp chủng động thủ sao? Ai? Hắc Bào Nhân trong thanh âm tràn đầy nổi nóng. Thoáng cái quay đầu. Nhìn thấy là một cái mang theo nụ cười. Tục tăng. Giống như giết heo đạo sĩ bóng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.